Hai người ánh mắt giao nhau. Lát sau, Hòa Phong nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra thì từ từ quỳ trên mặt đất. Từ đầu đến cuối gã luôn giữa cho trán và ngón tay Tô Minh tiếp xúc. Quỳ ở đó, thân thể Hòa Phong không run rẩy nữa. Xung quanh biển lửa rít gào vòng quanh người gã và Tô Minh. Sau lưng Hòa Phong, cánh nguyệt rực dương ra cũng chậm rãi thu trở về, rũ sau lưng. Khí thế cường đại ẩn chứa trong người Hòa Phong, khí thế mạnh mẽ khiến Tô Minh cảm nhận như đối mặt cường giả tê cốt. Lấy nguyệt làm chứng lời thề ta sẽ cùng với chủ nhân lấy cánh làm Vinhert tái hiện trời đất Hỏa Man. Hỏa Man Hòa Phong bái kiến vua của ta. Hòa Phong cúi đầu. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng Hỏa Man thì cũng có thể thu lại nó. Tô Minh bình tĩnh nói, hơi nâng lên ngón tay ở trán Hòa Phong. Khoảnh khắc Tô Minh nâng tay lên, biển lửa bốn phía lập tức phập phồng như hoan hô, tầng tầng cuồn cuộn thẳng tới Hòa Phong, hoàn toàn dung nhập vào người gã, cuối cùng ngưng tụ ở trán, khiến đồ án lửa chân thật tồn tại. Nhưng màu vẫn là đỏ máu, sắc đỏ đó là màu máu Tô Minh, bên trong ẩn chứa ý chí của Tô Minh. Đọc truyện online tại truyện phun, Hỏa Man lại nguyệt lấy nguyệt làm vinh, từ nay về sau, ngươi trở thành cái bóng của ta đi. Bóng dưới ánh trăng là nơi trốn của ngươi. Tô Minh xoay người đi ra ngoài thạch thất. Khi hắn bước ra thì Hòa Phong nửa quỳ tại đó, thân hình dần biến mơ hồ, cuối cùng hóa hư ảo biến mất. Cái bóng dưới chân Tô Minh có chút khác đi. Khi Tô Minh bước ra động phủ, từ xa ở không xa nhìn lại, trong mắt gã có do dự. Hiển nhiên lúc trước Hòa Phong kêu gào gã không chỉ nghe một lần, đối với bí mật trong động phủ Tô Minh gã có suy đoán. So sánh với gã, Hỏa Vượn ngoài động phủ vốn, góc truyện audio.com. Ngồi xổm tại đó dùng móng chải lông, thấy Tô Minh đi ra thì mạnh ngẩng đầu chừng dưới chân Tô Minh, nhe răng gầm lên, sắc mặt lộ cảnh giác. Vật dưới chân Tô Minh khiến lông nó dựng thẳng, thân thể lùi vài bước, tiếng gào càng lớn hơn. Tử Sa lập tức nhìn dưới chân Tô Minh, nhưng gã nhìn sao cũng không thấy có gì lạ. Dưới chân Tô Minh không có gì hết trừ cái bóng dưới trăng. Ảnh người Tử Sa run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng Tô Minh, biểu tình dần biến hoảng sợ. Gã thấy bóng Tô Minh không giống hình người, mà như không mở ra cánh. Khi Tử Sa nhìn nó thì như thấy đôi mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn mình. Tử Sa tinh thần chấn động, vội vàng tránh đi, đừng nhìn bóng của ta. Tô Minh chậm rãi nói, khoanh chân ngồi tại bình đài, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời. Tử Sa vội vàng vâng dạ, lùi mấy bước cúi đầu, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Gã cảm thấy mới rồi mình không nhìn lầm, cái bóng của Tô Minh có quái dị. Đặc biệt đôi mắt đỏ máu nhìn mình khiến tâm thần Tử Sa chấn động, cùng lúc đó, cảm thấy chênh lệch giữa mình và Tô Minh xa cách vô hạn. Khi chênh lệch đến trình độ nhất định thì, sư thúc sẽ không cần mình canh giữ động phủ nữa. Tử Sa cúi đầu, ngồi đó, mắt có dứt khoát. Tu vi của mình đã thật lâu không tăng tiến, cửa ải tê cốt không lẽ mình không cách nào đột phá sao? Tử Sa suy nghĩ tâm sự, Tô Minh nhìn trăng trên trời, Hỏa Vượn ở một bên nhìn cái bóng Tô Minh, vẻ mặt không tốt. Trước khi đến đất Vu tộc ngươi theo bên cạnh ta đi, cứ gọi là Tiểu Hồng đi. Đợi đến đất Vu tộc ta đưa ngươi tự do, sau này đừng để bị người bắt nữa. Đang lúc Hỏa Vượn chừng cái bóng Tô Minh thì hắn quay đầu nhìn nó, nhẹ giọng nói. Hỏa Vượn liếc Tô Minh một cái, biểu tình rõ ràng không tin. Có một câu nói như thế này, người cô độc khác nhau nhưng nhìn lên ánh trăng thì là duy nhất. Bây giờ dưới ánh trăng, trên thất phong, có một cô gái. Cô cởi ra dây cỏ đỏ cột tóc, tháo ra bím tóc bên tai, không mặc áo trắng, trên trán cũng không còn lân tinh, khuyên tai xương cũng bị tháo xuống. Cô ngồi trên tảng đá, đôi tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn trăng trên trời. Cách chương.